Dị thế lưu đày, chương 630. Tiên đoán, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Lạp Mạc Na, đến bây giờ cô vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao? Cách chương.